Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thương Hành chưa biết đây là gương mặt của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất xa lạ, bởi vì gương mặt này không giống gương mặt bình thường hắn nhìn thấy trong gương. Không ai biết Thương Hành Chu rốt cuộc là một người như thế nào, đại khái cũng chỉ có mình Dư Nhân tương đối rõ ràng. Vô luận Đường lão thái gia, Dần hay là Trần Trường Sinh cũng không quá mức hiểu rõ. Nếu dùng hai chữ để hình dung, đó chính là không thân. Thương Hành Chu không thân với sư đệ của mình, không thân với lão hữu, cũng không thân với đồ đệ của mình. Hắn cũng không thân cận với toàn bộ thế giới này, mặc dù chủ động hoặc là bị động, hắn muốn dẫn dắt thế giới này bước lên phía trước. Mọi người hay nói Hắc Bào là người thần bí nhất trên thế giới này, thật ra mấy trăm năm qua hắn mới là người càng thêm thần bí. Hắn giỏi ẩn nhẫn, khiêm tốn hơn so với Hắc Bào, cũng có thể nói là hắn không có gì để truy cầu. Nếu như hắn nguyện ý, bức họa của hắn tuyệt đối có tư cách được treo trong Lăng Yên Các, hơn nữa sẽ xếp hạng ở vị trí rất cao. Nhưng hắn vẫn lựa chọn dừng ở trong đêm tối, không thấy ánh mặt trời, cũng không giao thiệp với bất cứ ai. Mấy trăm năm này, hắn đã sắm vai đủ loại nhân vật, có vô số khuôn mặt. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân như thế, hắn thường xuyên soi gương, như thế mới có thể xác nhận mình hôm nay sẽ là ai. Dần dần, hắn đã quen nói chuyện với chính mình trong gương, cho đến mức hắn không cần sắm vai nhân vật khác, vẫn luôn như thế. Hắn vẫn mang theo Hạo Thiên Kính bên người, cho đến năm nay mới để cho Từ Hữu Dung mang đến Bạch Đế Thành, sau đó bị dở nát ở trong cuộc chiến kia. Hắn quen thuộc gương mặt của mình hơn so với bất luận kẻ nào, cho nên lúc này mới cảm thấy rất xa lạ. Gương mặt này có chút tiều tụy, không có anh khí như lúc bình thời, cho nên lộ vẻ già nua. Quan trọng nhất là ánh mắt không còn bình tĩnh như dị vãng nữa. Lông mày dấn lên cùng tra vẻ lạnh lùng trong mắt, Dương Bá chi khí hiển lộ càng thêm rõ ràng, nhìn rất ngu xuẩn, giống như vị Dương gia nhỏ tuổi nhất năm đó ở Bách Thảo Giai, thần thái dặn dẹo, đang hò hét cái gì? Cuối cùng còn không phải bị loạn tiện bắn chết hay sao? Phải, lúc mà Sở Dương chết, cùng máu me đầy mặt, nhìn rất khó coi. Kể tiếp chính mình nên đi nơi nào đây? Đúng vậy, ta sẽ đi hoàng cung, đem ý tứ của bệ hạ chuyển cáo cho Thái Tổ Hoàng đế. Thái Tổ nhìn như mập mạp ngờ nghịch, thật ra lại tuyệt đỉnh thông minh, làm sao có thể không nhìn thấu sát ý của mình chứ? Bệ hạ thật sự quá mức nhân từ, đêm đó nên giết chết Dương Chi Sách, cần gì phải giữ lại cho hắn một mạng? Không có hắn, chẳng lẽ không đánh bại được ma tộc hay sao, thật là mặt danh kỳ diệu. Trần Huyền Bá kinh tài tuyệt diễm như vậy, Sở Dương hùng tài đại lược như vậy, bệ hạ không phải cũng nén đau tiêu diệt hay sao, vì sao lại luyến tiếc một thư sinh đến thế? Suy nghĩ của Thương Hành Chu từ quá khứ nhẹ nhàng trở về hiện tại, tầm mắt cũng đã từ phương xa thu hồi, rơi vào trên mặt Trần Trường Sinh. Trên mặt Trần Trường Sinh cũng có máu, nhưng không biết tại sao, vẫn lộ vẻ rất sạch sẽ. Hơn nữa gương mặt này rất bình tĩnh, ở phía trên không hề có một tia khiếp sợ. Thương Hành Chu có chút tức giận. Trần Trường Sinh nói câu nói kia làm cho hắn rất không thoải mái. Trần Trường Sinh bình tĩnh càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn hỏi, ngươi thật sự không sợ chết sao? Trần Trường Sinh nói, sư phụ, ngươi hẳn là hiểu ta sợ chết nhiều đến cỡ nào hơn so với bất cứ ai. 10 tuổi năm ấy, sau khi Thương Hành Chu nói câu nói kia với hắn, hắn đã khổ sở thời gian rất lâu. Có rất nhiều đêm, hắn trùm chăn len lén khóc. Ở cách ngoài chăn vỗ lưng cho hắn dỗ dành hắn chính là Dư Nhân. Nhưng Thương Hành Chu ở ngay gian phòng bên cạnh, làm sao có thể không biết chứ? Nhưng suy nghĩ đã nhiều lần rồi, sợ hãi lâu dần rồi, tự nhiên cũng đã chết lặng. Trần Trường Sinh nói tiếp, nói ra, thật sự phải cảm ơn ngài vì sắp đặt một cuộc sống như vậy cho ta. Thương Hành Chu nói, khi đó người tin tưởng chính mình không sống nổi qua 20 tuổi, mỗi ngày đều sống trong ám ảnh tự vong, tự nhiên dễ dàng chiến thắng sự sợ hãi. Hôm nay ngươi đã nghịch thiên cải mệnh, có thể tiêu giao ngàn năm trên thế gian này, thậm chí có cơ hội rất lớn có thể thấy được đại tự do, vậy vì sao ngươi vẫn không hãi sợ? Ta cũng không biết mình thật sự không sợ hãi, hay như thế nào, đại khái cũng chỉ có thời điểm tự vong thực sự buông xuống, mới có thể minh bạch tâm ý của mình. Trần Trường Sinh nói, ta sẽ trợ giúp ngài thấy rõ chính mình, ngài cũng có thể trợ giúp ta thấy rõ chính mình. Người khác là địa ngục. Tự vong là cương sáng. Có thể chỉnh y quan. Có thể minh tâm ý. Thời gian chậm chạp trôi đi. Hàng phong yên lặng. Thương Hành Chu vẫn không động thủ. buông tay đi. Dương Chi Sách nói. Nếu không động thủ, vì sao không chịu buông tay? Câu buông tay này cũng có hai ý tứ. Buông bàn tay đang đặt trên cổ của Trần Trường Sinh. Buông tay đối với cái thế giới này. Thương Hành Chu không nói gì, cũng không có động tác gì. Có phải ngài cảm thấy buông tay như vậy thực sự không còn thể diện hay không? Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó dùng sức tát mạnh vào má mình. Ba một tiếng, vô cùng thanh thúy, hơn nữa gian dội. Đường Tam Thập Lục má phải lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Hắn nhìn Thương Hành Chu vô cùng nghiêm túc nói, người xem, mặt mũi có là cái gì đâu. Thương Hành Chu vẫn không nói chuyện. Ở trong suy nghĩ của một vài người, hành động của Đường Tam Thập Lục chỉ là muốn nhiễu loạn tâm thần của Thương Hành Chu, thuộc về loại hồn ngôn loạn ngữ mà thôi. Trần Trường Sinh không cho là như vậy, hắn biết đây mới thực sự là vấn đề. Mới vừa rồi hắn đã nói, người vĩnh viễn chính xác như Thương Hành Chu, căn bản không thể nào nhận thua. Sự thật này làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, hoặc là nói không thú vị. Hắn nói với Thương Hành Chu, tại sao ngài không thể học cách nhận thua chứ? Ta không bại, tại sao lại phải nhận thua? Không nên quên, 1000 năm qua, ta Thủy Chung đều là người thắng. Thương Hành Chu ngạo nhiên nói, cho dù ta từng coi thường Thiên Hải, phạm phải sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn là ta thắng. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát hỏi, nếu như không chịu nhận thua, như vậy nhận sai, thì sao? Chung quanh vẫn rất an tĩnh. Tầm mắt mọi người rơi vào trên người của hắn. Nếu như ngài kiên trì không chịu nhận thua, như vậy có thể nhận thức cái sai của mình hay không? Trần Trường Sinh nhìn Thương Hành Chu rất chân thành hỏi. Thương Hành Chu thần thái giật mình. 3 năm trước đây ở Quốc giáo học viện, đêm đó tuyết rơi, ta lúc ấy đã nói với ngài, giữa chúng ta là ngài sai lầm rồi. Trần Trường Sinh nói, nếu đã sai lầm, vậy tại sao không nhận sai chứ? Không nói thắng bại, vậy tới nói đúng sai. Đến tột cùng là ai đúng, ai sai? Không nhận thua, như vậy sẽ nhận sai sao? Thương Hành Chu trầm mặc không nói. Trần Trường Sinh nhìn hắn hỏi, sư phụ, muốn ngươi nhận sai, khó khăn đến như thế sao? Thương Hành Chu lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi buông tay ra. Không có ai tiến lên, bởi vì hai người dần cách rất gần, chỉ cần đưa tay lên, đã có thể chạm tới đối phương. Kế tiếp, Trần Trường Sinh nói mấy câu. Ở Thiên Thư Lăng, ta đã nói với ngài, có lẽ đến thời khắc cuối cùng ngài mới phát hiện thật lòng mình muốn cái gì. Mới vừa rồi chính là thời khắc cuối cùng. Ngài hỏi ta tại sao muốn an bài trận đối chiến này, đây chính là đáp án, ta muốn xin ngài đối diện với chính mình, có lẽ có chút khó coi, nhưng đó là chân thật. Ngài không muốn giết ta, ngài cho tới bây giờ cũng không giết ta, bởi vì ngài biết ngài sai. Bắt đầu từ 20 năm trước, ngài làm hết thảy mọi chuyện liên quan đến ta, cũng là sai. Những ngày qua sứ đoàn phía Nam mượn lý do đại triều thí, mà tới phương Bắc, Từ Hữu Dung mang theo Nam Khê trai trận thế rõ ràng, Kinh Đô và Lạc Dương gió nổi mây phun, triều đình phương diện dường như có lôi đình, Trần Trường Sinh vẫn không tỏ chút thái độ nào, tĩnh tọa trong thạch thất ngộ kiếm, cho đến sáng nay bỗng nhiên phát lực, dựa thế mà đi, chính là muốn ép Thương Hành Chu đồng ý cùng chính mình đánh một trận. Cả quá trình này thật có thể nói là hết lòng hết sức. Hắn dĩ nhiên muốn đạt được thắng lợi của trận đối chiến này, nhưng quan trọng hơn chính là bản thân trận chiến này. Hắn muốn thông qua lần chiến đấu này để ép Thương Hành Chu tới bên vách núi, để vào tình cảnh cực đoan nhất. Hắn muốn Thương Hành Chu chân thiết cảm nhận được hiểm nguy thất bại, cảm nhận được ánh mắt khác thường, cảm giác được sự ngơ ngẩn khi tiền cảnh đều trống rỗng. Chỉ có như thế Thương Hành Chu mới có thể đối mặt với chính mình, mới có thể nhìn thấy đạo tâm núp dưới đạo y màu xanh, mới có thể trực diện nội tâm mà hắn không hề muốn đối mặt. Thương Hành Chu trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hắn rốt cuộc muốn đối đãi với hết thảy mọi thứ có liên quan tới Trần Trường Sinh như thế nào? Trần Trường Sinh nói mấy câu nói này, chính là cách nhìn của hắn đối với Thương Hành Chu. Ngươi không chịu nhận sai, nhưng kỳ thật đã sớm biết mình sai lầm rồi, cho nên những năm qua ngươi chưa từng thử để mình động thủ, chẳng qua chỉ để cho người của Thiên Hải gia, để cho người của Đại Tây Châu tới giết ta, bởi vì ngươi căn bản không muốn giết ta, mặc dù có lẽ bản thân ngươi cũng không rõ ràng sự thật này. Cách nhìn này thật ra có một chút đạo lý. Lấy tu vi cảnh giới của Thương Hành Chu, lấy ý chí như cây tùng già của hắn, mặc dù giáo hoàng trước khi chết đã để lại rất nhiều chế ước, mặc dù Trần Trường Sinh có rất nhiều trợ thủ, phi thường cẩn thận, nếu như hắn thật sự muốn giết chết Trần Trường Sinh, làm sao có thể mấy năm không có bất kỳ thành quả, hành động của Bạch Hổ Thần Tướng thậm chí giống như một trò cười. Đây chính là chân tướng mà Trần Trường Sinh muốn Thương Hành Chu nhìn thấy, cũng là chân thực tâm ý của hắn. Thương Hành Chu nhìn Trần Trường Sinh không nói gì, ánh mắt rất lạnh lùng. Hắn tựa như đang nhìn không phải là một người chân thực tồn tại, một cái sinh mệnh tươi sống, mà là một chút cỏ dại trong chậu, một viên trái cây mới ló. Trần Trường Sinh nói có đúng hay không? Những năm đó trong miếu cũ ở Tây Trữ Trấn, dùng cháu Loạn cái nhỏ đem Trần Trường Sinh nuôi lớn là Dư Nhân, giáo dục Trần Trường Sinh vẫn là Dư Nhân. Thương Hành Chu cũng không thân cận đối với Trần Trường Sinh, rất ít khi quản giáo. Thì ra không phải vì hắn không có tình cảm đối với Trần Trường Sinh, mà là sợ mình phát sinh tình cảm. Những năm qua, toàn bộ thế giới đều biết hắn không thích Trần Trường Sinh, nhưng không rõ tại sao. Thì ra sự đùa cợt, khinh miệt, khinh thường này cũng không phải là thật, hắn chỉ muốn giữ vững cự ly, như thế mới có thể làm vững chắc tâm ý của mình. Nhưng cuối cùng, Trần Trường Sinh vẫn trở thành ám ảnh trong đạo tâm của hắn. Làm thế nào mới có thể xóa bỏ đạo ám ảnh kia, làm thế nào mới có thể lấp đầy? Giết chết Trần Trường Sinh cũng không được, bởi vì chuyện này đã xảy ra rồi. Hoặc là, tựa như Trần Trường Sinh nói như vậy. Dần sai. Mấy tầm mắt rơi vào trên mặt Thương Hành Chu. Thương Hành Chu nhìn Trần Trường Sinh nở nụ cười. Trong tươi cười có ý tứ giễu cợt không chút nào che giấu. Người đã nghĩ nhiều rồi. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi tới ngoài quốc giáo học viện. Đạo y màu xanh bị máu tươi nhuộm ướt đẫm, nhìn qua giống như là một đóa hoa sen thủy mặc, ở trong gió chậm rãi lắc lư. Nhìn thân ảnh xa dần kia, Trần Trường Sinh trầm mặc, không nói gì. Cho đến cuối cùng, vẫn không có ai nhận thua, nhưng ai cũng biết thắng thua. Hắn chiến thắng sư phụ của mình, cũng chính là cái người cường đại nhất thế gian kia. Hắn đạt được không chỉ là thắng lợi của trận đối chiến này, cũng là thắng lợi trận trong cuộc chiến tinh thần giữa hai thầy trò. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, đây đều là chuyện vô cùng giỏi, là vinh quang dương giả. Theo đạo lý mà nói, lúc này phế tích Phong Lâm Các, không, hẳn phải là cả tòa quốc giáo học viện cũng nên tràn đầy không khí sung sướng. Nhưng không phải vậy, bởi vì Trần Trường Sinh vẫn duy trì trầm mặc, gắt gao mím môi, vô cùng dùng sức, đến nỗi đôi môi trở nên tái nhợt. Cách hắn gần nhất chính là Từ Hữu Dung. Nhìn hắn trầm mặc, vui mừng trong mắt Từ Hữu Dung dần dần nhạt đi, biến thành thương tiếc rất nhạt. Ta chưa từng nghĩ đến, ngươi lại giỏi nói chuyện đến vậy. Nàng mỉm cười nói, muốn an ủi tâm tình hắn lúc này. Hôm nay Trần Trường Sinh nói rất nhiều lời với Thương Hành Chu, tâm thần kích động, lời nói lộ vẻ có chút sắc bén. Đó là bởi vì ngươi cùng hắn bình thời nói chuyện phiếm quá ít, nếu không ngươi sẽ biết hắn am hiểu nhất đúng là làm cho người khác oán hận. Đường Tam Thập Lục nói mi phi sắc vũ, căn bản không có ý tứ trêu đùa Trần Trường Sinh, khuôn mặt như có chênh yên. Tiếp theo, hắn quay đầu thần sắc không kiên nhẫn nói, muốn ta mời sao? Đối phương không hiểu được ý tứ của hắn. Đường Tam Thập Lục nói, cũng đã đánh xong, còn cần gì người cổ hủ như người ở đây chứ, còn không đi nhanh lên, ta không có ý định mời ăn cơm đâu. Hắn là viện giam quốc giáo học viện, dĩ nhiên có tư cách đón khách, hoặc là đuổi khách. Vấn đề là đối tượng mà hắn nói hai câu này là Dương Chi Sách. Coi như là Thái Tông Hoàng Đế, hoặc là Thiên Hải Thánh Hậu, cũng sẽ không dùng loại giọng nói khiêu khích như vậy để nói chuyện với Dương Chi Sách. Càng không có ai nói Dương Chi Sách mà dùng từ cổ hủ. Dương Chi Sách lắc đầu, xoay người đi tới ngoài quốc giáo học viện. Cố tình giả bộ dạng dân đàm phong khinh cho ai nhìn chứ, còn không phải là thua ư. Đường Tam Thập Lục hướng trên mặt đất nhổ nước bọt. Dương Phá đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, nhìn mặt hắn, xác nhận không có chuyện gì, sau đó cáo từ. Từ đầu đến cuối, không hề nói chuyện với nhau, càng không có cảm tạ, chính là loài lạnh nhạt này. Năm đó Tầm Dương Thành, năm ngoái Dấn Thủy Thành, năm nay Kinh Thành, đều là như thế. Trần Trường Sinh xoay người nhìn Từ Hữu Dung, nói, ta thắng. Từ Hữu Dung dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, nói, rất giỏi. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, lại nói, ta không khóc. Từ Hữu Dung đưa tay lau cho bụi trên mặt hắn, có chút đau lòng nói, điều này cũng rất giỏi. Trần Trường Sinh nhìn về nơi xa. Bên kia tường diện đã đổ. Hoàng bào màu vàng sáng trong khí trời âm u vô cùng bắt mắt. Dư Nhân đang đứng ở nơi đó. Bách Hoa Hạng một mảnh tĩnh mịch. Mọi người bị kết quả cuối cùng làm khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Không có ai rời đi, cũng có nguyên nhân là quá mức khiếp sợ, còn có một chút nguyên nhân là vì quốc giáo học viện còn đóng kín cửa. Hoàng đế bệ hạ cùng giáo hoàng đại nhân đang nói chuyện bên trong. Sau cuộc chiến đấu này, không ai có thể ngăn cản đôi sư huynh đệ này gặp nhau được nữa. Chẳng qua đã qua gần nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đang nói những nội dung gì. Quốc giáo học viện trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra. Trần Trường Sinh đi ra. Đoạn kiếm buộc lên. Đầu tóc có chút loạn. Đầy người là bụi cùng máu. Mắt có chút hồng. Nhìn rất mệt mỏi. Thậm chí chật vật. Nhưng không người nào dám cho là như vậy. Từ Hữu Dung đi ở bên tay trái của hắn. Đường Tam Thập Lục ở phía sau hắn. Lăng Hải Chi Dương trình trọng hành lễ, bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Lê cùng giáo sĩ Trôi Trích quỳ gối, hành lễ. Lúc đầu thanh âm có chút thư thớt, dần dần dày đặc, trở nên chỉnh tề. Người quỳ trạp xuống đất càng ngày càng nhiều. Có quốc giáo kỵ binh, cũng có huyền giáp kỵ binh, đại thần trong triều cũng quỳ xuống trên mặt đất. Hơn 10 vị Dương gia nhìn nhau im lặng, cuối cùng từ từ quỳ xuống. Trần Trường Sinh hướng phía ngoài hẻm đi tới. Đám người rối rít quỳ xuống. Dư Thủy Triệu, bao phủ kinh đô, cho đến cả tòa đại lục. Đường Tam Thập Lục không theo Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung trời đi. Hắn đứng ở trước cửa Quốc Giáo Học Viện, nhìn đám người đông nghịch như thủy triều hạ mà nhanh chóng tản đi. Bách Hoa Hạng rất nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Tô Mặc Ngu mang theo Quốc Giáo Học Viện giáo tập cùng học sinh lần lượt trở về. Nhìn Phong Lâm Các đã biến thành phế tích, tường sụp đổ, rừng cây lộn xộn cùng với dấu vết chiến đấu rõ ràng, tưởng tượng thấy trận chiến kinh thiên lúc trước, mọi người khó tránh khỏi cảm xúc có chút khác thường, cảm thấy giống như đang nằm mơ. Dĩ nhiên, đây là một giấc mộng đẹp, bởi vì Quốc Giáo Học Viện hiện tại là ly cung nhất phái. Tô Mặc Ngu không để ý đến giáo tập cùng các học sinh tâm tình nhộn nhạo, cũng không có dội dàng đi an bài chuyện tu sửa, mà là quan tâm đến chuyện khác hơn. Không có việc gì sao? Hắn quan sát ánh mắt của Đường Tam Thập Lục hỏi, ta thấy mắt của hắn đỏ trực lợi hại. Hắn trong những lời này tự nhiên nói chính là Trần Trường Sinh, Tô Mặc Ngu lo lắng có phải hắn bị thương quá nặng hay không. Đường Tam Thập Lục buông tay im lặng, nghĩ thầm chuyện Trần Trường Sinh cùng Hoàng đế bệ hạ ôm đầu khóc trống cũng phải kể cho người sao. Trong thiên điện an tĩnh, nước chảy rơi vào trong ao, tí tách rung động, bầu nước ở phía trên phiêu động, giống như một con thuyền trôi nổi không người. Tầm mắt của Dương Chi Sách rời khỏi ao nước, nhìn về ngoài điện. Trời còn chưa có tối, ánh sáng rơi xuống, cảnh vật vô cùng rõ ràng, nhưng hắn không nhìn thấy Ngô Đạo Tử. Trong thiên địa có một dệt màu trắng, vô cùng thánh khiết, như tuyết cũng như hoa sen, đó là Từ Hữu Dung. Nàng đứng ở trước cửa Quang Minh Chánh Điện, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nhìn rất khả ái. Lăng Hải Chi Dương đám người cùng đi với nàng, trầm mặc không nói, chuẩn bị chiến đấu. Mấy năm trước, hình ảnh như vậy cũng đã xuất hiện một lần. Lần đó Trần Trường Sinh từ Hàng Sơn trở về, người bị thương nặng, cùng giáo hoàng ở trong tòa điện này nhẹ nhàng nói chuyện. Lúc ấy Từ Hữu Dung cũng chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Hôm nay rất rõ ràng, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Cho dù hôm nay đứng đối diện với Trần Trường Sinh chính là Dương Chi Sách. Ở Quốc Giáo Học Viện, mắt thấy Trần Trường Sinh sắp bị Thương Hành Chu trạm dự kiến, Từ Hữu Dung không xuất thủ không được, lại bị Dương Chi Sách ngăn cản. Nhưng Dương Chi Sách vô cùng thưởng thức ứng đối của nàng, lúc ấy, nếu như hắn không nhìn lầm, vậy hẳn là thiên hạ khê thần chỉ. Ta bội phục nhất chính là, nàng lại không đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đặt ở trên đao pháp của đại huynh, người cũng giống như vậy. Lời của Dương Chi Sách vô cùng chân thành. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng bộ đao pháp tên là Lưỡng Đoạn kia đáng sợ đến cỡ nào. Không chỉ bởi vì hắn là huynh đệ kết nghĩa với Chu Độc Phu, đây là chuyện toàn bộ đại lục đều biết, là chuyện đã ghi trên sử sách. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không biết ư, bọn họ dĩ nhiên là biết. Năm ấy hắn cùng với Dương Phá ở bờ Lạc Thủy đi lại phô bày đao ý của Chu Độc Phu một phen, Dương Phá đã mượn cái này để phá cảnh, một đao chém thiết thụ. Hiện tại Lưỡng Đoạn đao quyết đang ở trong tay hắn cùng với Từ Hữu Dung. Có Lưỡng Đoạn đao quyết, liền có thể thừa kế truyền thừa của Chu Độc Phu. Rất có thể trở thành người mạnh nhất dưới tinh không thứ hai. Đổi lại người tu đạo khác, ai có thể nhịn được loại hấp dẫn này? Bọn họ tất nhiên sẽ ngày ngày hướng về phía bộ đao quyết kia khổ luyện không ngừng, đem toàn bộ thời gian thậm chí cả sinh mệnh cũng hao tổn trong đó. Nhưng Trần Trường Sinh không làm như vậy, Từ Hữu Dung cũng không làm như vậy, trừ từng ở Thiên Thư Lăng luyện tập một thời gian ngắn. Bọn họ không chuyên môn về tu hành Lưỡng Đoạn đao quyết mà gặp nhau nữa, thậm chí thường xuyên quên mất chuyện này. Lưỡng Đoạn đao quyết quá mức khốc liệt, cảm giác có chút không thoải mái. Đây chính là Trần Trường Sinh đối với Dương Chi Sách đưa ra giải thích. Hắn suy nghĩ một chút, vừa bổ sung nói, hơn nữa chúng ta có đạo pháp của mình, đó cũng là rất tốt. Đáp án này rất bình tĩnh, nguyên lai đến từ tự tin. Dương Chi Sách thưởng thức nhất chính là điều này, không giải thích được cũng là điều này. Từ Thiên Thư Lăng đến Kiếm Trị đến Chu Chiên, nhiều kỳ ngộ như vậy, cũng không có thể làm cho tâm cảnh của Trần Trường Sinh biến hóa. Có ai có thể coi Thiên Thư Bia là thạch châu cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đeo trên cổ tay? Hắn cùng với Từ Hữu Dung trẻ tuổi như vậy, đến tột cùng từ đâu ra sự tự tin để cho thời điểm bọn họ đối mặt thế giới này lại thông dong bình tĩnh như thế? Thế giới này là của chúng ta, cũng là của các ngươi, nhưng cuối cùng sẽ là của các ngươi. Dương Chi Sách nhìn hắn nói, ta vốn nghĩ đám các ngươi còn trẻ, có thể đợi chúng ta già đi, không cần mạo hiểm như thế. Trần Trường Sinh hiểu được hắn đang giải thích tại sao lại đồng ý lời mời của Thương Hành Chu mà hiện thân ở Kinh Đô. Hắn không biết nên nói gì. Bởi vì người giải thích với hắn gọi là Dương Chi Sách. Sự thật này quả thật rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy ngơ ngẩn luống cuống. Từ Hữu Dung xoay người nhìn về mái hiên nhà màu đen sâu trong bầy cung điện. Xác nhận nói chuyện trong thiên điện rất thuận lợi, nàng tự nhiên sẽ không dùng hỏa phượng phá thạch bích mà lên, Lăng Hải Chi Dương đám người cũng rời đi. Lúc này nàng nghe được câu nói kia của Dương Chi Sách, dĩ nhiên cũng là bởi vì Dương Chi Sách muốn nàng nghe được. Câu nói kia làm cho nàng nhướng mày, giống như chuẩn bị dùng lửa đốt trời. Một đạo nhân ảnh ánh vào mi mắt của nàng, thoạt nhìn chiên ý của ngươi cũng chưa tiêu tán toàn bộ. Mặc dù nhìn nàng mỉm cười nói, cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn háo chiến như vậy. Trừ người giống như nàng cùng Trần Lưu Dương, Bình Quốc như vậy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có rất ít người biết chân thực tính tình của Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung nhìn nàng nói, ở trong mắt của ngươi, ta thấy được sự vô tận bất mãn. Ta và ngươi làm vô số chuẩn bị, kết quả toàn bộ thất bại, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Mặc dù lúc nói chuyện nhún vai, lộ vẻ đặc biệt bất cần. Một câu nói đơn giản như thế, lại ẩn giấu bao nhiêu gió tanh mưa máu. Nếu như không có sắp đặt của Trần Trường Sinh nhìn như ngây thơ ngu xuẩn, có lẽ hôm nay kinh đô thật sự máu chảy thành sông. Tiểu nam nhân của ngươi quả thật không tệ. Mặc dù thở dài nói, Dương đại nhân lại là đáng tiếc. Từ Hữu Dung châm chọc cười nói, ngươi thật sự cho là hắn là người giống trong sách ư? Năm đó ở hoàng cung nàng còn tấm bé, mặc dù đã là thiếu nữ, lúc đọc sách không biết đối với Dương Chi Sách dâng lòng si mê biết bao nhiêu lần. Thế gian không thiếu những nữ tử như nàng, trong suy nghĩ của các nàng, Dương đại nhân tất nhiên là sống ở trên mây, thức ăn là sương gió. Nếu quả thật nhìn thấy, các nàng mới sẽ biết, trích tiên nhân như vậy là không tồn tại. Đây chính là một lão nam nhân sẽ thỏa hiệp, có chút thật đáng buồn, thậm chí không thú vị. Đang ở thời điểm Mặc Vũ cùng Từ Hữu Dung đàm luận về Dương Chi Sách. Dương Chi Sách nghe được một câu nói. Câu nói kia là đáp lại đối với lời giải thích của hắn khi trước. Rất cứng trắng, hơn nữa rất trực tiếp. Nếu như thế giới này nhất định là của chúng ta, vậy vì sao các ngươi không lùi, nhất định phải để người trẻ tuổi chờ sao? Chờ thời gian lâu rồi, chúng ta cũng sẽ biến thành các lão nhân không thú vị như các ngươi. Vậy chẳng phải thế giới này vẫn luôn là thế giới của các ngươi ư? Không phải là Trần Trường Sinh, cũng không phải là Đường Tam Thập Lục. Người nói chuyện là Lăng Hải Chi Dương. Dương Chi Sách nhìn hắn một cái, nhận ra hắn là một vị đại chủ giáo. Nếu nói quốc giáo cự đầu, căn bản sẽ không được hắn để vào trong mắt. Nhưng có một chuyện, rơi trong mắt hắn, liền khó đi ra ngoài nữa. Lăng Hải Chi Dương rất trẻ tuổi. Trong các quốc giáo cự đầu, hắn là một cái trẻ tuổi nhất. Đường Tam Thập Lục từng nói như vậy. Trẻ tuổi chính là chính nghĩa. Dương Chi Sách suy nghĩ một chút, nói, có đạo lý. Một chiếc xe ngựa hướng ngoài ly cung đi tới. Bánh xe nhìn có chút keo kiệt biến hình, chèn ép đá xanh cứng trắng trên quảng trường, tiếng ma sát có chút khó nghe. Vết máu trên đá xanh cũng đã sớm rửa sạch. Tiếng quát tháo tức giận của Ngô Đạo Tử từ trong xe càng không ngừng truyền tới. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi đám nhóc con, lại dám đối xử với lão phu như thế. Không có ai đáp lại tiếng mắng của Ngô Đạo Tử. Một người cũng không có, cũng sớm đã thanh tràng. Đây là ly cung biểu đạt tôn kính. Lăng Hải Chi Dương đứng ở dưới mái hiên, nhìn cỗ xe này xa dần, vẻ mặt rất bình tĩnh. An Hoa đứng bên cạnh hắn, nghĩ tới việc làm của chính mình hôm nay, nghe những tiếng mắng này, sắc mặt có chút tái nhợt, vẻ mặt có chút luống cuống. Sự tức giận của Ngô Đạo Tử đến từ thất bại, còn là bởi vì hắn ở trong ly cung không cảm nhận được sự tôn kính. Dựa theo đạo lý trước đây, vô lượng thắng bại, loài lão nhân bối phận như hắn, cũng nên nhận được tôn kính. Cuốn chi, hắn đại biểu Dương Chi Sách. Nhưng không có. Từ Trần Trường Sinh đến Từ Hữu Dung, từ Lăng Hải Chi Dương đến An Hoa, sau đó đi ra bên ngoài Dương Phá cùng Mặc Vũ, cũng không biểu lộ thái độ như thế. Hoặc là, điểm này đại biểu một cái thời đại đã kết thúc. Thời đại kia, Ngô Đạo Tử rất tức giận, hoặc là nói rất thất vọng. Dương Chi Sách cũng rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói vui mừng. Bởi vì hắn hôm nay cảm nhận được một loại lực lượng. Một loại lực lượng từng vô cùng quen thuộc, nhưng sau khi Đại Chu Kiến Quốc đã dần dần đi xa. Cái loại lực lượng này có chút thô lệ, dễ dàng làm người ta không vui, không có quy củ, lại có sinh mệnh lực vô cùng tươi sống, vô cùng động lòng người. Ngàn năm trước thiên hạ đại loạn, triều đình tan dở, ma tộc xuôi nam, dân chúng lầm than, đường đầy xương trắng. Sau đó, có giả hoa đua nở. Chu Độc Phu, Trần Huyền Bá, Lý Giới Tính, Thương Hành Chu, Sở Dương, Đinh Trọng Sơn, Lý Mê Nhi Tần Trọng, Vũ Cung, trên Lăng Yên các những người đó, còn có hắn. Lúc ấy bọn họ cũng rất trẻ tuổi. Nhưng bọn hắn kính ai chứ, sợ ai chứ? Thì ra, thời đại kia chưa kết thúc. Hiện tại, vẫn là thời đại kia. Thời đại của người trẻ tuổi. Dương Chi Sách rời khỏi kinh đô, không biết lần tiếp theo từ Già Lam Cổ Tự đi ra ngoài sẽ là lúc nào. Thương Hành Chu cũng trở về Lạc Dương, sau đó nhiều năm cũng không rời khỏi Trường Xuân Quan, Trước đó, hắn ở trong hoàng cung cùng Dư Nhân từng có một phen nói chuyện. Câu nói đầu tiên Dư Nhân nói với hắn là, đêm khuya hôm đó thánh nữ tiến cung, ta không đồng ý điều gì với nàng cả. Đêm hôm đó, Trần Lưu Dương cả đêm kiên trình tới Lạc Dương. Thương Hành Chu trầm mặc không nói, liền có hôm nay. Từ ý nào đó mà nói, hắn bị trúng tính toán của Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung mượn chính là thế, tấn công chính là tâm. Dư Nhân ý tứ rất rõ ràng, nếu như ngài thật nổi lên lòng nghi ngờ đối với ta, có thể trước đó hỏi ta một câu. Thương Hành Chu không hỏi, về điểm này, ở Thiên Thư Lăng hắn đối với Từ Hữu Dung đã đưa ra lý do. Lạc Dương không nhận được thư từ Hoàng Cung. Rất nhiều ngày rồi, đủ để viết một phong thư chân tình cắt ý, nhưng mà Dư Nhân không viết một chữ nào. Dư Nhân nói, nếu như Thái Tông Hoàng đế còn sống, hắn sẽ làm sao, có thể chủ động viết thơ hay không? Từ Tề Trữ Trấn Miếu Cũ thậm chí từ lúc nhỏ hơn, Thương Hành Chu đã bắt đầu dạy Dư Nhân trở thành một vị đế dương ưu tú như thế nào. Theo Thương Hành Chu, cũng là toàn bộ đại lục công nhận, đế dương ưu tú nhất trong lịch sử dĩ nhiên chính là Thái Tông Hoàng đế. Hắn hy vọng Dư Nhân trở thành một vị Thái Tông Hoàng đế thứ hai, như vậy tự nhiên muốn học tập, hoặc là nói mô phỏng, mọi chuyện như thế, mỗi ngày đều như thế. Ở đối mặt lựa chọn phức tạp, khó khăn nhất, Dư Nhân thiết tưởng cách làm của Thái Tông Hoàng đế là chuyện rất bình thường. Đáp án rất rõ ràng. Thái Tông Hoàng đế tuyệt đối không thể nào chủ động viết thơ cho Lạc Dương. Người làm không tệ. Thương Hành Chu nhìn Dư Nhân nói, vẻ mặt rất vui mừng. Nhưng người làm còn chưa đủ, Thái Tông Hoàng đế lúc này nên biểu hiện tự trách hơn, thậm chí có thể đã phát ra một đạo chiếu trách tội mình. Gió tuyết cũng sớm đã ngừng, Xuân Ý trở lại đại địa, Hoàng cung quảng trường bị tuyết tan làm cho ướt nhẹp, từ xa nhìn lại, có thể thấy được chút ít mầm xanh trong khe đá. Dư Nhân nhìn thân ảnh sắp biến mất trong bóng chiều, nghĩ tới đối thoại lúc trước, nhẹ nói, ta còn thua xa không bằng tổ phụ. Những thứ mà hắn không bằng tổ phụ có thể có rất nhiều, tỉ như vũ trá. Tỉ như, hắn không có cách nào giải quyết vấn đề giữa Thương Hành Chu cùng Trần Trường Sinh. Lão sư đúng là đã già rồi. Dư Nhân nghĩ tới lúc trước nhìn thấy Thái Dương Thương Hành Chu hoa trâm, tâm tình có chút buồn rầu. Lâm Công Công nhìn mặt bệ hạ, đột nhiên cảm giác được có chút thương cảm. Từ Tiên Đế Nguyên Niên tiến cung đến bây giờ, hắn đã dần dần già nua, thấy rất nhiều chuyện, nhưng càng ngày càng không rõ ý nghĩa của thế hệ trẻ. Vô luận là bệ hạ trẻ tuổi hay là giáo hoàng trẻ tuổi, bọn họ đều rất tôn kính những lão nhân như Dương Chi Sách, Thương Hành Chu. Nhưng bọn hắn nhất định phải chiến thắng đối phương, hoàn toàn đánh bại đối phương. Rốt cuộc là tại sao vậy? Hôm nay, Mài Sơn đã sập. Kỳ Sơn liền trở thành ngọn núi cao nhất vùng ngoại thành Kinh Đô. Trung Sơn Dương nhìn trời chiều phía xa, híp mắt, rất là sắc bén. Quốc giáo học viện vừa có kết quả, hắn đã rời khỏi Bách Khoa Hàng. Hắn không muốn quỳ lạy Trần Trường Sinh, hắn cũng không muốn ở lại Kinh Đô nữa. Thương Hành Chu thừa nhận thất bại, cuộc sống của các vương gia Trần gia nghĩ đến sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Hắn quyết định trở lại phong quận của mình, lúc này là đang chờ thánh chỉ. Không có thánh chỉ đã rời đi, tùy thời có thể bị triều đình gán cho một cái tội danh mưu phản, hắn cũng không muốn chủ động đưa ra lý do. Tương Dương đi tới đỉnh núi, nhìn về hoàng hôn ấm áp khắp núi, thở dài. Hắn cũng đang chờ thánh chỉ, nhưng ý chỉ hắn chờ không giống với Trung Sơn Dương. Trung Sơn Dương nói, ngươi có phải không ngờ đạo tôn thất bại hay không? Ta phụng dưỡng đạo tôn hơn 10 năm, quả thật không ngờ tới. Tương Dương hai tay vịn đai lưng, thở hổn hển nói, nhưng bất kể thắng thua như thế nào, cuối cùng còn không phải là chuyện giữa thầy trò bọn họ ba người hay sao? Những lời này nghe có chút ý chỉ âm trầm. Trung Sơn Dương cười lạnh nói, Tề Trữ một biếu trị thiên hạ, những lời này của Bạch Đế quả thật không sai. Tương Dương cảm khái nói, thiên hạ a, ta cũng không rõ là thiên hạ của nhà nào. Trung Sơn Dương nhìn hắn một cái, nói, ngươi vẫn không muốn thừa nhận gì kia là thân đệ đệ của chúng ta ư. Tương Dương trầm mặc không nói, ngón tay trời vào thịt béo bên hông. Trung Sơn Dương khẽ câu mày, nói, chỉ bởi vì hắn là do người đàn bà kia sinh ra ư. Tương Dương trách mắng, đó là mẫu hậu. Trung Sơn Dương căm tức nói, dối trá cực độ, thật không có tí thuyết phục nào, phương diện này ngươi cũng học rất giống tổ phụ đấy. Tương Dương cười khổ nói, đáng tiếc ban đầu phụ hoàng không nghĩ như vậy. Trung Sơn Dương cười châm chọc nói, đó là bởi vì phụ hoàng không thích tổ phụ. Lúc này, thánh chỉ cuối cùng đã tới. Trung Sơn Dương nhận được thánh chỉ mà hắn muốn. Rất rõ ràng, hoàng đế bệ hạ cũng không muốn hắn ở lại trong kinh đô ngày ngày chỉ mắng thô tục. Tương Dương lại không nhận được thánh chỉ mình muốn. Hoàng đế bệ hạ đem Trần Lưu Dương lưu ở trong kinh, dùng đương nhiên là danh nghĩa khác. Trung Sơn Dương vỗ vỗ bả vai Tương Dương, tự mình rời đi. Tương Dương đứng trong bóng chiều, trầm mặc một chút, mới hướng dưới chân núi đi tới. Trở lại dịch trạm, mọi người đã nhận được tin tức. Dương Phi khóc suýt nửa ngất đi, còn lại con trai con gái cũng là đầy mặt nước mắt, chẳng qua là thỉnh thoảng trong mắt sẽ hiện lên thần thái vui mừng. Ban đầu ta đặt tên cho hắn đã không tốt, chữ Lưu kia thật không may mắn. Tương Chỉ ngồi ở ghế thái sư, nhìn các con trong phòng nói, hắn cả đời này phần lớn thời gian cũng ở kinh đô làm vật thế chấp, đối với nhà chúng ta đã cống hiến rất nhiều. Không nói muốn các ngươi nhiều cảm ơn, nhưng có thể phiền toái các ngươi lúc sắm vai thương cảm chân tình thực lòng một chút có được hay không? Nghe lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là cuốn bách hay là khẩn trương, có người thật khóc ra thành tiếng, sau đó trên trĩ không ngừng. Tương Dương nghe có chút phiền chán, dịnh đai lưng đi vào dịch trạm hậu diện, được tỳ nữ đỡ đi lên dương liễn. Trên liễn có chăn lông thật dày, có trái cây mỹ vị, có gia nhân quyến rũ. Một nam nhân rất béo được thức ăn ngon cùng mỹ nhân bao quanh. Nếu như cẩn thận ngó nhìn, liền sẽ phát hiện, người nam nhân kia cùng Tương Dương vô cùng tương tự, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Tương Dương đi tới trước người nam nhân kia, than thở nói, ta nói ngươi cũng phải diễn chân thật chút ít, nói như thế nào ta cũng là cường giả thần thánh lĩnh vực, dù sao cũng phải có khí thế sao. Nam nhân kia vẻ mặt đau khổ nói, Dương gia, nếu như ta có thể luyện đến tài nghệ như ngài, ta còn phải dùng tới làm thế thân sao? Tương Dương bất đắc dĩ nói, vậy khí thế đâu? Nam nhân kia nghiêm nghị nói, ngài chính là một người khiêm tốn dễ thân như thế à. Ở phía bắc Thông Châu quân phủ, phía tây Lạc Tinh Sơn Mạch, có một phiến thảo nguyên. Phiến thảo nguyên này là cố hương của Tú Linh tộc nhân, bởi vì chiến tranh giữa ma tộc cùng yêu tộc, nhân tộc, nên đã sớm hoang du, nhưng trở thành thiên đường của yêu thú. Đại lục các nơi cũng rất ít thấy yêu thú, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy, dĩ nhiên, điều này cũng đồng nghĩa hung hiểm cùng với hỗn loạn. Cho đến mấy năm trước, một cái quái vật mang theo một con thổ tôn đến nơi này. Rất nhanh, hắn trở thành đế vương của phiến thảo nguyên này. Sau đó, lại có người đến. Quái vật kia chính là Trừ Tô. Ở trong Bạch Đế Thành, hắn bị Từ Hữu Dung đánh cho liên tục bại lui, căn bản không phải là đối thủ, nhưng nguyên nhân là do tương sanh tương khắc. Trên thực tế dưới thần thánh lĩnh vực ở trong thế giới này, hắn có năng lực để uy hiếp được bất kỳ cường giả nào, bất kể đối phương là Trần Trường Sinh hay là Thu Sơn Quân. Phiến thảo nguyên hoang tàn vắng vẻ này không có yêu thú nào quá mức cổ xưa cường đại, cho dù có chút ít bầy thú khá khó đối phó. Ở dưới sự giúp đỡ của con thổ tôn này cũng đã bị hắn dễ dàng thu phục, mấy năm thời gian trôi đi, hắn nhanh chóng trở thành quân chủ của phiến thảo nguyên này. Có thể là sợi thần hồn của tông chủ đời trước một vốn một lời đã ảnh hưởng càng ngày càng yếu, cũng có thể bởi vì rất hưởng thụ loại cuộc sống quân dương này. Trừ Tô không rời khỏi phiến thảo nguyên này nữa, càng không có nghĩ tới việc tiếp tục tiến hành trả thù đối với hậu nhân của Tô Ly. Thỉnh thoảng đêm khuya, hắn sẽ ngồi ở chỗ cao nhất trên thảm cỏ, nhìn phía nam trầm mặc thời gian rất lâu. Không phải bởi vì tưởng nhớ, hắn tuyệt không tưởng niệm cuộc sống âm lạnh ương ước dưới đế vực tại Trường Sinh Tông, mà là hắn đang chiến đấu cùng dục vọng trong bản năng. Lúc hắn được chế tạo ra, thần hồn đã bị gieo xuống dục vọng giết chóc khó lòng có thể ma diệt cùng với hận y khắc cốt đối với những người có liên quan tới cái tên Tô Ly. Nếu như hắn không thể thông qua hành động bạo ngược để phát tiết loại dục vọng cùng với hận ý này, rất có khả năng sẽ bị Hoàng Tuyền công pháp cắn trả. Nhưng phiến thảo nguyên này năm xưa đã có quá nhiều Tú Linh tộc nhân chết đi, đất đai dưới lớp cỏ đã bị máu tươi thấm ướt, có rất ít người đi qua nơi này, hắn căn bản không có ai để giết, chỉ có thể học cách nhẫn nại, học cách đấu tranh cùng loại dục vọng trong bản năng này. Một đêm nào đó, hắn ngồi ở chỗ cao nhất trên mặt cỏ, bỗng nhiên cảm thấy được thứ gì, ngẩng đầu nhìn thiên không. Giữa bầu trời đầy sao có một viên tinh thần biến hóa sáng ngời, ít nhất so với ngày thường đã sáng gấp mấy trăm lần, vô cùng bắt mắt. Sắc mặt Trừ Tô trở nên có chút tái nhợt, cho dù phủ đầy lông tơ màu đen đều không thể che giấu nổi. Không biết là bị tinh quang chiếu cho trắng bệch hay bởi vì nguyên nhân gì khác. Điều này sao có thể? Nhìn viên tinh thần chói mắt này, Trừ Tô tâm thần kích động chí cực. Lại có người tấn nhập thần thánh lĩnh vực, tại sao người đó không phải là ta? Hắn tức giận gào thét, hai tay không ngừng đấm vào mặt đất, mảnh cỏ cùng bùn đất tung bay khắp nơi. Không được, tuyệt đối không được. Thanh âm khó nghe khàn khàn của Trừ Tô ở trong thảo nguyên dưới bóng đêm không ngừng quanh quẩn, cả thiên địa cũng có thể cảm nhận được sự không cam lòng cùng oán hận của hắn. Bỗng nhiên, hắn ngừng tiếng thét, càng không ngừng dích lỗ mũi như một con chó không ngừng ngửi ngửi trong không khí. Cùng với tiếng giang xa xa, thổ tôn xuất hiện trên mặt cỏ, dùng chân trước bới ra chấm đất, bò tới bên người Trừ Tô. Trừ Tô là một người lưng còng, giúp người nhỏ thấp, mặc hắc bào rách nát, cả người tỏa ra mùi hôi thối. Tinh không càng mỹ lệ, Trừ Tô lại càng xấu xí, nhất là thời điểm mà hắn kích động huy vũ hai tay bị tinh quang chiếu sáng. Hai tay của hắn phủ đầy lân giáp, mọc lên lông màu đen, đầu ngón tay sắc bén tràn đầy dơ bẩn, còn có huyết nhục không biết đã rửa nát bao nhiêu năm không biết tới từ nơi nào. Bất luận kẻ nào, cho dù là yêu thú, nhìn quái vật như vậy cũng sẽ dâng lên sự chán ghét hoặc là sợ hãi. Thổ Tôn không như vậy, ánh mắt nhìn Trừ Tô tràn đầy khó hiểu cùng tín nhiệm, còn có sùng bái. Có bảo vật. Trừ Tô nhìn nơi nào đó trong bóng đêm, dùng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn để nói. Trong bầu trời đêm viên tinh thần sáng nhất kia, đại biểu có vị cường giả tấn nhập thần thánh lĩnh vực, tự như Dương Phá năm đó bên bờ Lạc Thủy phá cảnh. Thế gian vạn vật đối với chuyện này sẽ xảy ra cảm ứng, nhất là quy tắc, hoặc là nói tồn tại phía trên thần thánh lĩnh vực. Trừ Tô vô cùng tin tưởng cảm giác được một đạo thần thánh khí tức đang ba động. Hắn có thể cảm giác rõ ràng như thế là bởi vì đạo thần thánh khí tức kia đang ngay trong thảo nguyên, ngay ở địa phương không xa. Bản thể của đạo thần thánh khí tức kia hẳn là đang trong trạng thái ngủ say hoặc là nói trạng thái suy yếu. Đối với người tu đạo tham lam mà nói, đây là hấp dẫn không cách nào kháng cự, huống chi Trừ Tô tu hành chính là Hoàng Tuyền công pháp. Hắn không chút do dự đồn xuống dưới đất, hướng về phía kia mà đi. Thổ Tôn nhìn khắp bốn phía mặt cỏ, phát ra tiếng trầm thấp nức nở để cảnh cáo, sau đó đứng thẳng người lên, cũng chui xuống đất đi theo. Ngoài mấy chục dặm có một tòa nham sơn, bề ngoài nhìn rất tầm thường bình thường, bên trong nham thạch lại là màu đỏ. Ở trong một cái sơn động nơi cực sâu, trên vách động dùng cây tương vẽ thành bích họa từ viễn cổ, ánh sáng rất u ám, mơ hồ có thể thấy một cái thạch đài. Trên thạch đài có nhánh cây cùng cỏ mềm tạo thành một cái ổ chim, bên trong nằm một con chim nhỏ màu xám. Cái sơn động này sâu tới mấy dặm, cấu tạo cực kỳ phiền phức, ở giữa không biết có bao nhiêu đường trẻ, cho dù là yêu thú lợi hại đến đâu cũng không thể đi tới đáy động. Theo đạo lý mà nói, con chim màu xám này sẽ rất an toàn. Nhưng mà, cấu tạo phức tạp hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản loài vật có thể chui xuống đất. Nhìn con chim màu xám tầm thường này, thân thể Trừ Tô càng không ngừng trung chảy, hắc bào rách nát lan tỏa mùi thối càng ngày càng đậm. Hắn không phải đang sợ hãi sinh mệnh thần thánh lĩnh vực kia, cũng không phải là thất vọng vì mình tìm nhầm đối tượng, mà là hưng phấn. Hắn cảm thấy vận mệnh nhấp nhô của mình kiếp này đã chấm dứt, kể từ may mắn cuối cùng đã rơi vào trên đầu của hắn. Thổ Tôn dọc theo dấu vết Trừ Tô lưu lại từ dưới đất chui đi ra, nhìn thấy chính là hình ảnh này. Khi tầm mắt của nó rơi vào con chim màu xám này nhất thể cứng lại. Nói một cách khác, ngay cả nó kiến thức rộng rãi, cực kỳ âm độc vô sĩ cũng cảm thấy choáng váng. Thổ Tôn biết con chim nhỏ màu xám này. Đừng bảo là đổi thành hình dáng khác, coi như thật sự hóa thành tro, nó cũng không dám quên mất. Con chim này là kim sĩ đại bằng. Trên vật bất lạc thảo nguyên, vô số yêu thú lấy nó di tôn. Giống như long tộc cùng phượng hoàng, kim sĩ đại bằng là sinh vật thần thánh trời xanh. Trừ Tô rất rõ ràng, ăn một con kim sĩ đại bằng đối với mình có bao nhiêu chỗ tốt. Rất rõ ràng, con kim sĩ đại bằng này đang ở trong quá trình thức tỉnh dài dòng, không có bất kỳ năng lực gì để tự vệ. Trừ Tô tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Thổ Tôn cũng rất rõ ràng, cho nên chỉ sợ xảo trá âm hiểm như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra được phương pháp để ngăn cản Trừ Tô. Vừa lúc đó, tiểu điểu màu xám mở mắt. Nhìn thoáng qua, nó đã biết con quái vật cả người tỏa ra mùi hôi thối kia muốn làm gì. Ấu bằng trong mắt không toát ra sợ hãi cùng cầu xin, mà tràn đầy lạnh lùng. Một đạo uy áp kinh khủng khó có thể hình dung xuất hiện trong động. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi hù dọa sao? Trừ Tô thanh âm rất khàn khàn khó nghe. Ấu bằng trong mắt đều là tức giận. Nhưng tự như Trừ Tô nghĩ như vậy, nó đang đứng ở thời khắc mấu chốt thần hồn thức tỉnh, không cách nào nhúc nhích. Một tiếng tiếu gọi tràn đầy thô bạo cùng ủy khuất vang lên ở trong sơn động. Ngươi và ta giống nhau, đều là độc loại kiêu ngạo mà lạnh lùng, cho tới bây giờ đều không thích thế giới này. Chúng ta không có chủ nhân cũng không có bằng hữu, tự nhiên không có ai nguyện ý cứu giúp chúng ta. Đã như vậy, sao chúng ta không dung hợp làm một thể, sẽ đấu một phen cùng thế giới này? Trừ Tô nhìn Ấu bằng thật tình nói. Ấu bằng liếc hắn một cái, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một vệt lửa. Vệt lửa xuyên thẳng vào nham thạch. Đại địa chấn động, nham tương bắt đầu khởi động, nóng bỏng khó tả. Nham sơn sụp đổ, bụi mù mãnh liệt. Trừ Tô cảm nhận được đạo khí tức quen thuộc, nhớ lại đau đớn mấy năm trước, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Một đạo thân ảnh nhỏ bé từ trong bụi mù đi ra, cánh chim chậm rãi thu nạp, sau đó biến mất. Ấu bằng nhìn đạo thân ảnh kia kêu lên, lộ vẻ rất ủy khuất, hoặc như hài tử đang làm nũng. Từ Hữu Dung đưa tay vuốt về nó. Ấu bằng tựa như rất thoải mái, trầm trì hai tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say. Thì ra là ngươi. Nhìn hình ảnh này, Trừ Tô bi thông nói, thế gian tất cả thứ tốt cũng là của ngươi, còn có thiên lý hay sao? Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút nói, hình như quả thật không công bình. Trừ Tô cảm thụ được khí tức của nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất khó nghe, nụ cười lại càng khó coi. Thì ra không phải là ngươi. thì ra là người, những lời này cũng rất dễ hiểu, nhưng câu ngay sau đó, thì ra không phải là người, lộ vẻ có chút mơ hồ khó hiểu, liên hệ với những lời sau đó cũng không dễ hiểu hơn là mấy. Đổi thành người khác đại khái sẽ không hiểu ra sao, cảm thấy Trừ Tôn là người điên, Từ Hữu Dung lại hiểu được ý tứ của hắn, khẽ mỉm cười, không nói gì. Nụ cười trên mặt Trừ Tôn dần dần biến mất, nhìn nàng thật tình nói, duyên phận giữa chúng ta quả thật là không cạn. Nham sơn tan hoang tràn ngập mùi hôi thối, tựa như thanh âm khàn khàn khó nghe của hắn, làm người ta muốn nôn mửa. Trừ Tô là quái vật của Trường Sinh Tông, Từ Hữu Dung lại là thánh nữ Nam Khê Trai. Trường Sinh Tông cùng Nam Khê Trai có liên hệ sâu xa, nếu quả thật nói tới duyên phận, đạo pháp, vậy sẽ là một câu chuyện rất dài dòng. Từ Hữu Dung không có tâm tình để nghe chuyện, Trừ Tô cũng không có nhiều thời gian như thế. Mặt đất khẽ chấn động, nham thạch màu đỏ trời lạ tả phía ngoài thảo nguyên không ngừng nảy lên. Một mảnh quan điểm màu đỏ chỉ chích xuất hiện bên ngoài thảo nguyên, nhìn qua tựa như những giọt máu được dấy lên thảm cỏ. Những điểm đỏ này chính là mắt yêu thú. Mấy trăm con yêu thú mượn bóng đêm che chở bao vây nham sơn. Ta đánh không lại ngươi. Trừ Tô nhìn Từ Hữu Dung nói, nhưng hiện tại ta có rất nhiều thuộc hạ, ngươi có sợ hay không? Tự như vừa rồi hắn đã nói với Kim Sĩ Đại Bằng, hắn không có sư trưởng, thân nhân, đồng môn, bằng hữu, thậm chí ngay cả chủ nhân cũng không có. Hắn là chủng loại duy nhất, cũng là chủng loại ác độc nhất. Khi hắn đi tới phiến thảo nguyên này, bỗng nhiên có rất nhiều thuộc hạ trung thành cảnh cảnh, hắn có chút xa lạ đối với cảm giác như thế, nhưng lại rất thích. Hắn cảm giác mình chính là đế vương của phiến thảo nguyên này, phất tay sẽ có thiên cung vạn mã xông lên. Hắn muốn khoe khoang một chút với Từ Hữu Dung. Thủ Tôn cục bên cạnh hắn, cúi đầu, thân thể khẽ run, lộ vẻ rất sợ hãi. Trừ Tô rất đắc ý. Từ Hữu Dung lẳng lặng nhìn hắn, có chút thương hại. Trừ Tô rất tức giận. Nhưng hắn chưa kịp ra lệnh để cho đám yêu thú phát động công kích. Một tiếng hạc kêu vang vọng khắp bầu trời đêm xa xôi. Đám yêu thú ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng sợ hãi, tựa như biến thành pho tượng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mở mắt nhìn bầu trời đêm một cái, cảm nhận được đạo khí tức quen thuộc kia, khinh bị chí cực quay đầu đi. Hai người còn chưa cả cho nhau, người đã ngày ngày bị đối phương cưỡi như thế, có biết xấu hổ hay không? Già Phong Kinh Vũ, Bạch Hạc đáp xuống giữa loạn sơn. Đạo y màu xanh nhạt, tóc đen buộc vô cùng chặt, ôm một đạo kế giản đơn. Không có gì khác biệt so với mấy năm trước, Trần Trường Sinh ăn mặc vẫn một mạc như vậy, cho dù ai cũng sẽ không liên tưởng đến giáo hoàng bệ hạ. Sau khi Trần Trường Sinh xuất hiện, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Đám yêu thú sợ hãi mà cẩn thận lui về phía sau, ngay cả thanh âm ma sát cùng cành cỏ cũng không dám phát ra. Có thể bởi vì trên đạo y của hắn có quá nhiều mùi vị của huyền xương cự long, cũng có thể là ẩn chứa mùi vị thần phục của các yêu thú diễn cổ. Nguyên nhân căn bản của sự an tĩnh chính là Trừ Tô trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Trần Trường Sinh, nhìn chằm chằm thời gian rất lâu, bỗng nhiên hô, cũng không phải là ngươi. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, không phải là ta. Nhận được xác nhận, tâm tình Trừ Tô trở nên tốt vô cùng, khó có thể khống chế cười lớn lên. Ha ha ha ha. Quả nhiên không phải là ngươi. Ta đã nói làm sao có thể là ngươi. Hắn chỉ vào mặt Trần Trường Sinh, càng không ngừng cười hô, cho đến khi nước mắt chảy loạn. Sợ dĩ kích động, thậm chí thất thố như vậy, là bởi vì tâm tình lúc này Trừ Tô rất phức tạp. Hắn đã chú ý tới biến hóa của Trần Trường Sinh những năm này. Tinh huy thu liễm hoàn toàn ở trong 180 khiếu, kiếm ý ở dưới đạo y màu xanh như có như không. Chuyện này ý nghĩa thế nào? Chuyện này ý nghĩa chỉ kém nửa bước sẽ có thể thần thánh. Trẻ tuổi như Trần Trường Sinh đã có thể cách thần thánh lĩnh vực gần như thế, trong lịch sử đã từng xuất hiện hay chưa? Trần Huyền Bá. Đúng vậy, người kia không phải là Trần Trường Sinh. Nhưng hiện tại Trần Trường Sinh cũng đã không phải là đối tượng hắn có thể chiến thắng được. Trừ Tô quyết định chạy trốn. Hắn cười khoa trương như thế, cũng chỉ là muốn che giấu ý đồ chân thật của mình. Thanh âm đột nhiên đình chỉ, cánh thịt màu xám xé gió mà ra, trong gió đêm mùi tanh hôi mãnh liệt. Trừ Tô hướng dưới mặt đất mà bỏ chạy. Từ Hữu Dung phản ứng hơi chậm, sẽ không cách nào đuổi theo hắn, cho dù là thiêu đốt hỏa phượng cũng không thể được. Tình hình chân thật cũng là như thế. Trừ Tô biến mất. Từ Hữu Dung không đuổi theo. Giữa bóng đêm, loạn sơn cùng thảo nguyên nhìn tối đen như mực. Chỉ có một luồng thần thức rất nhạt đang bay trong gió. Sợi thần thức này là Trừ Tô cố ý lưu lại cho con Thổ Tôn kia. Những năm qua hắn mang theo Thổ Tôn cùng nhau sinh sống, đã quen với sự tồn tại của đối phương, nuôi nó như nuôi chó, cho dù ở trong thời khắc khẩn trương như thế, cũng không muốn bỏ nó lại. Bỗng nhiên, trên thảo nguyên cách xa mấy dặm bỗng nhiên đội lên một đống đất cao dài trượng. Tinh quang rơi xuống, thảm cỏ màu xanh bị xé rách, bùn đất màu đen không ngừng đùn ra. Xiu một tiếng, một thân ảnh như cục đá từ trong đống đất phun ra ngoài, bị đánh bay đến trong bầu trời cao vài chục trượng. Một lát sau, người kia nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nghe thanh âm chính là Trừ Tô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trừ Tô cũng rất mờ mịt. Hắn sợ hãi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trái của mình bị thứ gì đó cắn đứt nửa lòng bàn chân. Ngay sau đó, hắn cảm giác được phía sau truyền đến một trận lạnh lẽo cùng đau đớn. Thần thức khẽ động mới phát hiện đó là vết thương cũ bị Từ Hữu Dung lưu lại trên cánh thịt một lần nữa trạng đứt rồi. Sợ hãi sẽ làm trình độ thống khổ sâu sắc đến cực độ, Trừ Tô chỉ cảm thấy hai nơi truyền đến đau đớn làm cho da đầu đều có chút tê dại, căn bản không cách nào khống chế, kêu thảm lên. Ai, là ai đánh lén ta? Giữa bóng đêm, Thảo Nguyên vang lên thanh âm xa xa. Không phải dao phất cành cỏ, cũng không phải là dao xà lẹn xuống dưới đất, là tiếng ma sát của thứ gì đó cùng cành cỏ. Con thổ tôn này dùng chân trước bò đến phía dưới đống đất, nghiêng đầu không ngừng ói nước miếng. Phì, phì, phì, phì. Thổ tôm nhổ ra nước miếng có máu, còn có thịt thối. Là người ư? Nhìn hình ảnh này, Trừ Tô cực độ khiếp sợ, thân thể gầy ốm của thổ tôm tựa như biến thành ma quỷ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ những năm qua sống nương tựa lẫn nhau, vì sao nó bỗng nhiên lại phản bội chính mình, cho dù trong ngày thường chính mình tính tình có hơi khó chịu, làm sao nó lại muốn mình chết như thế? Thổ tôm xoay đầu lại, nhìn Trừ Tô một cái. Trừ Tô cảm thấy được nụ cười kinh khủng ở trong đôi mắt của con yêu thú này. Lúc này, thanh âm của Trần Trường Sinh vang lên, đủ rồi. Thổ tôn đứng dậy, hấp tấp chạy về đến trước người Trần Trường Sinh, sau đó quay đầu lại nhìn Trừ Tô một cái. Trừ Tô lúc này mới biết được, thì ra con thổ tôn này cũng không phải là tàn phế, lại có thể đứng thẳng, để đi lại. Hắn biết mình nuôi chính là con chó giả, nhưng hôm nay mới biết, thì ra tất cả mọi thứ cũng là giả dối. Tinh thần thống khổ, vì bị lừa gạt bị đùa bẩn vượt qua thống khổ vết thương truyền đến. Đây đều là ngươi làm ư. Hắn nhìn Trần Trường Sinh tức giận hô, ta muốn giết ngươi. Cuồng phong gào thét, mùi tanh hôi phóng lên cao, cành cỏ bị nhuộm đen toàn bộ, đá núi màu đỏ tuôn rơi xuống. Áo đen tàn phá bị cuốn động lên, dù dù trung động. Kiếm ý lạnh lạnh bỗng nhiên xuất hiện, cắt rách tinh quang. Mấy đạo huyết thủy bắn tóe ra. Tối nay tinh quang cực thịnh, sau khi bị kiếm ý cắt dở lại tản mạng khắp nơi, ngược lại làm cho Thảo Nguyên trở nên càng thêm trực trở, tựa như đi tới ban ngày, đem hết thảy đều chiếu rõ ràng. Máu này màu đen, rơi vào trên cỏ phát ra tiếng gian khúc khích, dâng lên sương mù cây mũi, cỏ xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đám đen. Tiếng rít cùng cuồng phong không dứt, khí tức kinh khủng quấy nhiễu cả thiên địa. Vô số bụng đất giống như thác nước bay ngược phun trào tới thiên không, ngay sau đó bị kiếm ý vô cùng lành lành chèn ép xuống. Không biết qua thời gian bao lâu, mọi thứ trở nên an tĩnh lại. Trừ Tô cúi đầu đứng ở nguyên chỗ. Hắn từ nhỏ đã nhỏ thấp, hơn nửa lưng còng, lúc này cúi đầu nhìn càng có chút hèn mọn đáng thương. Hắc bào trở nên càng thêm rách nát, phía trên tràn đầy vết máu cùng tro bụi, nhất là trước người còn có hai lỗ hổng lớn. Đó là lỗ hổng do kiếm lưu lại, trực tiếp xuyên thấu lân phiến cùng lông màu đen bao trùm cả thân thể, cắt rách xương sườn, càng không ngừng phun đầy máu. Cánh thịt màu xám hữu khí vô lực đông đưa hai cái, tóe ra mấy vệt máu đen, thì ra vết thương cũ đã trực tiếp bị xé rách. Trên vai gãy cắm chút ít cành cỏ, cánh tay giả đã bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn. Lấy nơi hắn đứng làm trung tâm, trên thảo nguyên phương viên 20 trường khắp nơi đều là vết máu, trong máu đều là độc. Yêu thú cũng bị ảnh hưởng, nhưng chết không nhiều, tuyệt đại đa số yêu thú ở dưới sự hướng dẫn của thổ tôn đều đã trốn tránh xa xa. Tinh quang chiếu sáng bầu trời đêm, không xuất hiện một thanh kiếm nào, bởi vì kiếm đã trở vào bao. Giao kiếm thắt trên vạt áo. Trần Trường Sinh không nói gì, chỉ lặng im nhìn hắn. Đều là giả dối. Trừ Tôn ngẩng đầu lên dùng thanh âm khàn khàn nói, vô địch là giả, truyền thừa là giả, nghịch thiên đắc đạo cũng là giả dối, ngay cả sống nương tựa lẫn nhau cũng là giả dối, ta chỉ muốn sống, nhưng sự tồn tại của ta không có ý nghĩa, cho nên ngay cả sống cũng là giả dối, ta từ nhỏ chỉ là một công cụ để giết người mà thôi. Lúc nói chuyện, hắn không nhìn Thổ Tôn, cũng không nhìn phía nam. Trường Sinh Tông ở phía nam. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, ta cũng được sinh ra với thân phận làm công cụ, nhưng ta nghĩ nếu chúng ta đã tồn tại, tự nhiên có ý nghĩa của nó. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thân thể lai lịch của hắn cùng với Trừ Tô vô cùng tương tự. Trừ Tô lắc đầu nói, đó là bởi vì ngươi gặp một chút người có thể làm cho ngươi tồn tại có ý nghĩa mà thôi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ngươi nói không sai. Trừ Tô nói, cho nên ngươi may mắn hơn ta, cũng hạnh phúc hơn ta. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, nhưng điều này cũng không thể là lý do. Lý do gì? Tự nhiên là lý do làm ác. Cuộc đời bi thảm có thể là tài phú trên tinh thần, nhưng không thể trở thành nợ nần, tùy tiện chuyển tới trên đầu người khác. Gặp gỡ lúc đồng điên, dù làm người ta đồng tình như thế nào, nhưng sau khi người trưởng thành trở thành sát nhân cuồng ma, vẫn cần phải thừa nhận gánh vác trách nhiệm. Những năm qua Trừ Tô ở trong Thảo Nguyên đã không làm chuyện gì ác, nhưng năm đó trên tay của hắn đã dính không ít máu tươi. Trừ Tô hiểu ý tứ của hắn, biết mình khó thoát khỏi kiếp này, thấp giọng nở nụ cười. Nếu như ngươi là ta, vậy hiện tại ngươi sẽ trở thành Trừ Tô hay là Trần Trường Sinh đây? Đây là câu nói sau cùng mà hắn lưu lại trên thế giới này. Thân thể của hắn dở thành mười mấy khối, tựa như trò chơi xếp gỗ đổ đầy trên mặt đất. Huyết thủy màu đen bay khắp nơi, khí tức hôi thối âm lạnh hướng bốn phía lan tràn. Từ Hữu Dung dung tay, xuất ra một đạo hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này ẩn chứa màu vàng thánh khiết, không ngừng thiêu đốt trên mặt đất, thậm chí theo khe hở đốt tới tận dưới đất. Huyết thủy màu đen gặp hỏa diễm liền hóa thành khói xanh, không ngừng phát ra thanh âm khúc khích. Khí tức hôi thối âm lạnh dần dần bị tinh lọc, mơ hồ có u hồn đang kêu trên trong đó, cực kỳ oán độc, lại ẩn chứa sợ hãi không gì sánh nổi. Nhìn dấu vết càng ngày càng mờ nhạt trong kim sắc hỏa diễm, Trần Trường Sinh nói, có lẽ đối với hắn mà nói đây mới là giải thoát. Trước khi chết vẫn không phục, thần hồn làm sao có thể an bình? Từ Hữu Dung giơ tay phải lên chỉ về phía hắn. Cần cổ của hắn có vết thương rất nhỏ, trong vết thương đang ẩn chứa mấy viên kết tinh màu đen rất nhỏ bé. Lấy cảnh giới thực lực của hắn, còn có Từ Hữu Dung ở bên quan sát, muốn giết chết hoàn toàn quái vật như Trừ Tô, vẫn cần trả giá, hoặc là nói mạo hiểm thật nhiều. Một đạo khí tức màu xanh nhạt tràn đầy thánh khiết từ lòng bàn tay của Từ Hữu Dung sinh ra, rơi vào trên cổ Trần Trường Sinh. Mấy viên kết tinh màu đen như bông tuyết gặp mặt trời, trong nháy mắt tan rã, đồng thời vết thương cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lấp đầy. Từ Hữu Dung nói, theo đạo lý mà nói, người không sợ Hoàng Tuyền công pháp xâm phệ, nhưng vẫn cẩn thận mới được. Trần Trường Sinh nói, cảm ơn. Từ Hữu Dung nói, nguyện thánh quang tồn tại cùng người. Trần Trường Sinh thật tình nói, ta chỉ muốn ở bên cạnh người. Đây là tình thoại, mặc dù hắn không am hiểu nói tình thoại, nói ra quá thật tình, cho nên lộ ra vẻ có chút ngốc nghếch, nhưng càng thêm động lòng người. Từ Hữu Dung lại không có phản ứng gì, lộ vẻ hơi lạnh đạm. Trần Trường Sinh không rõ nguyên nhân tại sao, thời điểm muốn đặt câu hỏi, lại bị cắt đứt. Thổ Tôn không biết lúc nào đi tới trước người của hắn, quỳ trên mặt đất càng không ngừng hôn hết thổ địa trước chân hắn, lộ vẻ vô cùng kính sợ vừa vô cùng nhiệt tình. Trần Trường Sinh chợt phát hiện một cái đạo lý. Mặc dù Thổ Tôn là yêu thú nổi tiếng dạo hoạt âm hiểm đáng sợ nhất, nhưng muốn hiểu nó đang suy nghĩ gì còn đơn giản hơn so với muốn hiểu được nữ tử đang suy nghĩ gì. Ta vừa rồi ngăn cản người tiếp tục ra tay, không phải không tin người, cũng không phải là có ý kiến đối với người. Trần Trường Sinh nhìn Từ Hữu Dung một cái, nói, cũng không phải là ta đồng tình với hắn, chẳng qua là cảm thấy như vậy không cần thiết. Năm đó hắn cũng không quá ưa thích sắp đặt của Hồ Tam Thập Nhị. Trừ Tô quả thật có lý do đáng chết, nhưng cần gì nhất định phải để hắn chết trong phản bội. Lời này là hắn nói với Thổ Tôn, thật ra thì cũng là giải thích với Từ Hữu Dung. Hắn không xác định Từ Hữu Dung lúc này đang lãnh đạm có phải có liên quan đến chuyện này hay không. Ngọn lửa trên mặt đất dần dần tắt, nhưng lửa trong đất còn đang thiêu đốt, ánh lửa theo cái khe tán xuất, nhìn qua giống như là tia chớp động lại, có mỹ cảm kinh tâm động phách. Tầm mắt của Từ Hữu Dung lướt qua địa hỏa trời ở phía xa, hỏi, người xác nhận hắn sẽ đi qua nơi này ư? Trần Trường Sinh nói, năm ấy trước lúc hắn rời khỏi Ủng Lam Quan, có cùng Trần Thù gặp gỡ một lần, ước hẹn ấn ký cũng giống lần này. Là được quốc giáo cưỡng ép đẩy lên vị trí thần tướng Tùng Sơn quân phủ, ý tứ người này cùng Trần Thù gặp mặt tự nhiên đã vô cùng rõ ràng. Từ Hữu Dung nói, người này tính tình hỏng bét như thế, làm sao tin người như thế? Trần Trường Sinh nói, năm ấy lúc người bế quan, ta đã từng gặp hắn. Chuyện này Từ Hữu Dung cũng biết, chỉ là không ngờ đối với người này lại có ảnh hưởng lớn đến như thế. Gió đêm khẽ dâng lên, bạch hạc đáp xuống bên cạnh nàng. Nàng dựa vào lưng hạc nhắm mắt nghỉ ngơi, vài ngày trước nàng nhận được tin tức sau đó rời khỏi Thánh Nữ Phong, tối nay nhận được Kim Sĩ Đại bằng thần thức đưa tin mà chạy tới, đã rất mỏi mệt rồi. Trần Trường Sinh từ chỗ xa hơn trở về, so với nàng còn mỏi mệt hơn, nhưng không có cách nào ngủ được. Hắn nhìn phiến núi đá hoang du phía xa, trầm mặc chờ đợi. Lướt qua phiến núi đá hoang du này, chính là ma tộc thế giới. Tối nay ai sẽ trở về từ bên kia? Tối nay tinh quang thật sự rất sáng, nơi xa phiến núi đá chập trùng nhìn qua giống như bạch diện mang đầu. Không, núi này hơi thấp, càng giống bạch diện Momo mà Tống Tỷ trên tay Triệu Trấn đã làm. Trần Trường Sinh cảm thấy hơi đói, sau đó mới nhớ ra chính mình vội vã đi đường, đã một ngày một đêm không ăn cơm rồi. Tại sao lại phát sáng như thế? Đương nhiên, bởi vì viên tinh thần kia. Viên tinh thần kia đang dần tối đi, nhưng vẫn sáng hơn ngày thường rất nhiều lần. Chuyện này minh chứng có người tu đạo phá cảnh tiến vào thần thánh lĩnh vực. Đối với chuyện này, Trừ Tô rất tức giận, khi hắn phát hiện người kia không phải Từ Hữu Dung cũng không phải Trần Trường Sinh, mới cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút. Người kia rốt cuộc là ai? Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không đề cập đến tên người đó, nhưng rất rõ ràng, bọn họ biết người đó là ai. Nhìn viên tinh thần sáng nhất trong bầu trời đêm, Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, cũng có chút bất an. Dựa theo tính tình của người kia, cho dù chết cũng sẽ không cầu viện người khác, huống chi hắn đã thành công phá cảnh, còn có thể sợ ai đây? Ngày đó hắn đang ở trên du thuyền tại Hồng Hà. Nghe du kinh trong nước trầm thấp ngâm nga, ăn tiểu hồng quả mà bàn tay bé nhỏ của Lạc Lạc đích thân đút vào miệng, cuộc sống rất hạnh phúc. Sau đó, Bạch Hạc tới, mang theo tin tức kia. Tin tức kia sớm nhất đến từ Hùng tộc, từ một tên gian tế Hùng tộc giao cho một gã dược thương, từ dược thương dẫn tới Tùng Sơn quân phủ, đích thân giao tới trong tay của Trần Thù. Tin tức kia là một cái nghề cùng một đường nhìn như viết ngoáy, không có bất kỳ quy luật nào cả. Trần Trường Sinh từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy nhỏ, nhìn đường nét trên giấy, cùng bản đồ trong thức hải chồng chất lên nhau. Nếu như tin tức không sai, tối nay người này sẽ xuất hiện ở đây. Thảo Nguyên trong tinh quang vô cùng an tĩnh. Thổ Tôn cảm giác được cảm xúc của Trần Trường Sinh, an tĩnh gục trước người của hắn, một chút thanh âm cũng không phát ra. Đám yêu thú đã lui đến nơi xa, nhưng không dám rời đi, khẩn trương nhìn Thổ Tôn, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh. Xem ra, chủ nhân chân chính của phiến Thảo Nguyên này cũng không phải là Trừ Tô, mà là con Thổ Tôn này. Nhìn viên tinh thần sáng ngời kia, Thổ Tôn híp mắt, có chút khủng hoảng. Nó mặc dù xảo trá âm hiểm, nhưng dù sao không phải là sinh mệnh trí tuệ, không hiểu được tu đạo, tự nhiên cũng không cách nào hiểu được hiện tượng này. Bỗng nhiên, Thổ Tôn đứng thẳng người, nhìn về núi đá xa xa, trong mắt toát ra vẻ cảnh giác bất an. Sau một khắc, nó lấy tốc độ cực nhanh chạy ra phía sau Trần Trường Sinh, chỉ lộ đầu ra, hướng về phía bầu trời đêm bên kia phát ra tiếng kêu trầm thấp. Từ Hữu Dung đứng dậy nhìn về bên kia, nói, tới rồi. Bạch Hạc vỗ cánh, hướng chỗ cao trong bầu trời đêm bay đi, chuẩn bị tiếp ứng. Gió đêm đột nhiên ập tới, gào thét trung động, có dải nghiêng ngã đổ về phía nam. Khắp nơi đều thoáng đẳng, cũng không có cây cối, nhưng không biết vì sao có thanh âm ào ào vang lên. Đó là thanh âm gió lớn phất động trang giấy. Trong tinh không sáng ngời, một con diều khổng lồ từ trong bầu trời đêm phương Bắc nhẹ nhàng lướt tới. Phía dưới con diều khổng lồ có một sợi dây, tựa như buộc lên một người. Diều bay qua núi đá màu trắng, tắm rửa tinh quang đi tới Thảo Nguyên. Ba một tiếng vang nhỏ, sợi dây đứt ra. Diều phiêu diêu mà lên, dần dần biến mất, tựa như đi tới trời sao, cũng không tìm được tung tích nữa. Thảo Nguyên mặt đất nhẹ nhàng chấn động, người kia đáp xuống trước người Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Trên mặt của hắn che một tờ giấy trắng. Thì ra thanh âm ào ào không phải tới từ con diều khổng lồ kia, mà là tới từ mảnh giấy trắng này. Trên tờ giấy trắng khoét mấy cái lỗ đen ngòm, nhìn rất kinh khủng, nhất là hôm nay, phía trên tràn đầy máu, càng tăng thêm phần dữ tợn. Trong tay của hắn cầm một thanh thiết thương, tư thế lộ vẻ đặc biệt tùy ý, tựa như mang theo một cái bao, hoặc là một người. Nhưng thiết thương rất thẳng, thẳng tựa như người của hắn. Thân thể hắn đứng nghiêm, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Tiểu Trương, quá khứ từng đứng đầu Tiêu Giao bảng, cường giả nổi tiếng cuồng nhân, hoặc là nói là kẻ điên nhất trong thế hệ trung sinh. Nhiều năm trước, hắn bị cả triều đình Đại Chu đuổi giết, huyết chiến vài năm, cuối cùng bị ép tiến vào cánh đồng tuyết, sau đó không còn tin tức. Không ai ngờ tới, thời điểm mà hắn xuất hiện lần nữa, đã phá cảnh, trở thành một cường giả thần thánh lĩnh vực. Tinh quang trôi vào trên mặt Tiểu Trương, bị giấy trắng phản xạ tản ra, ẩn có trong suốt lóe lên. Trần Trường Sinh cảm nhận được khí tức của hắn, xác nhận người vừa phá cảnh đúng là hắn, cảm thấy rất cao hứng. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, đã bị Tiểu Trương đưa tay ngăn trở. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ một lát. Nói xong câu đó, Tiểu Trương ngã về phía sau. Cho dù là lúc này, hắn vẫn duy trì tư thế thẳng tắp, cứ như vậy thẳng tắp nện vào trên mặt đất. Mảnh cỏ cùng bùn đất tóe lên. Trần Trường Sinh giật mình. Tình cảnh này làm cho hắn nhớ tới vô cùng nhiều hình ảnh rất nhiều năm trước cùng Tô Ly chạy trốn Nam Quy. Một lát sau, hắn mới giật mình tỉnh ngộ, gỡ xuống kim châm quân ở ngón tay đâm vào cổ Tiểu Trương, bắt đầu trị liệu. Đối với cường giả thần thánh lĩnh vực, hiệu dụng của thánh quang thuật đã tương đối yếu ớt, Từ Hữu Dung đứng ở bên nhìn, khẽ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất rõ ràng, Tiểu Trương bị thương rất nặng, hẳn là đã bị ai đó truy sát, vô luận hắn là trước lúc phá cảnh nhập thần thánh bị thương, hay là sau đó bị thương, đều có thể chứng minh người đuổi giết vô cùng cường đại. Theo đạo lý mà nói, lựa chọn tốt nhất lúc này là mang theo Tiểu Trương trời đi,